Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 131 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết, bao qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Bùi Lăng vốn định lấy xong cái vật liệu để mà hóa thần thì sẽ là giọt lẹ khỏi Củ Nghi Sơn, nhưng mà không may là bị Yến Minh Họa chặn là rồi. Mà tình hình lúc này thì mặc dù Bùi Lăng không có làm cái gì, hắn chỉ là hơi thử quy lực của tâm ma đại diễn chú thôi, chứ chưa có thật sự là đập Kiều Từ Quan. Nhưng mà khi vừa mở cửa ra thì nhìn tình huống của hai người rất là dễ để cho người ta hiểu lầm. Không biết là có thoát được hay không. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 131 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Phía trên trời cao, cương phong cuồn loạn. Khoảnh khắc mưa tảng bay lả tả, bỗng nhiên vân khai vụ tán, lại có mây đen hậu đẳng, thỉnh thoảng sấm sét vang dội, ở giữa một hơi thiên thượng mấy lần. Kẻ nứt không gian giống như là mạng nhện, trên da bị nứt nẻ nhẫn như hiện tại trên toàn bộ chiến trường. Pháo Huyền Từ lăng không mà đứng, nửa bên mặt mày thanh tiễn vẫn như cũ, nửa bên khác cũng đã hóa thịt khô lâu, không thấy mảy may huyết nhục, chỉ còn lại bạch cốt âm u. Nhưng mà khí thế quanh thân của hắn không giảm chút nào, ánh mắt như điện xa xa nhìn về phía thiếu phù đồ lưng hồi tháp. Tại bên trong mây đen sương mù chen chúc, giờ khắc này tình trạng của thiếu phù đồ một điểm cũng không thể so với hắn tốt hơn. Áo bào xám trên thân của người này đã rách tung té, khí tức lúc mạnh lúc yếu, nhìn như không có trở ngại gì, nhưng mà hai tay, hai chân, ngực lại cắm 6 cái mũi tên màu đen. Phía trên mũi tên thanh quang lưu chuyển, phù văn chớp động, một mực là đinh ở bên trong cơ thể của hắn, mặc cho hắn nghĩ trong phương ngàn kế cũng vô pháp mà rút ra. Chính là đang liên tục không ngừng ăn mòn bản nguyên của hắn. Song phương cách trời cao mà giằng co. Vào thời khắc này, túi trữ vật của Phó Hiền Từ lại truyền đến động tĩnh. Hắn hoàn toàn không lo lắng thiếu phù đồ sẽ thừa cơ đánh lén mình, trực tiếp lấy ra truyền âm phù đang lấp láo thôi động lên một cái. Phó sư huynh à! Bên trong truyền âm phù truyền đến thanh âm của Đậu Đại. Tứ điện hạ Lưu Lâm Hoàng Triều thì cờ tố chân riêng cùng với luyện đan sư Vương Cao đều đã bình an trở về rồi. Phó Hiền Tự bình tĩnh nói. Biết. Về sau đem truyền âm phù thu hồi. Lại vào lúc này, thanh âm u lãnh của thiếu phù đồ vang lên. Đào hoa có tròn và khuyết, số trời có luân hồi. Củ Nghi Sơn có người nghịch thế mà đi, chắc chắn thu nhận kiếp số luân hồi càng lớn hơn nữa. Hôm nay người đã dám vì một giới thiên kiêu của Lưu Lâm Hoàng Triều ngăn cản luân hồi báo ứng. Ngày khác Củ Nghi Sơn các người cũng tốt, Lưu Lâm Hoàng Triều cũng được, chắc chắn là phải nỗ lực bỏ ra đại giới gấp trăm lần, thậm chí là gấp cân hình lần. Phía dưới luân hồi đại kiếp không ai có thể ngăn cản cả. Vùng vẫy dậy chết gì thế, lại có chút ý nghĩa gì? Phó Huyền Tự nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Tà ma ngoại đạo sắp chết đến nơi, còn dám đổi trắng thay đen sao? Oanh! Hai người đồng thời xuất thủ, lần nữa bộc phát ra đại chiến kinh thiên. Một bên khác, Mạc Thành, cổng của phòng luyện đan. Nơi đây nguyên bản liền là yên lặng, dưới mắt càng lớn ai lui tới. Thời khắc gió thổi qua, bốn phía trúc ảnh tầm, càng tăng thêm u nhi hiên ngang. Ngọc Tiết Chiếu phấn nhu váy trắng, sòng búi tóc như là sáng ốc, ngồi chầm hẫm ở trên bậc thang trước đan phòng, hai tay chống cằm, buồn bực ngán ngẩm nhìn chầm chầm mấy chiếc hồ điệp đang nhẹ nhàng bay lượn cách đó không xa. Thời khắc nàng đang ngẩn người thì một cái đạo bóng người hoa phục phiêu nhiên rơi xuống, lộ ra một cái gương mặt phản phất như là dao hoa mới nở, nghi thái vạn phương. Yến Minh Họa sau khi đứng vững quét mắt Ngọc Tiết Chiếu. Một cái đầu yêu hồ vừa mới hóa hình không bao lâu, huyết mạch tự hồ rất không thể. Tâm niệm của nàng thay đổi thật nhanh, mắt nhìn cửa lớn đã đóng chặt, lo lắng là Vương Cao phát giác được mình đến, lặng lẽ sẽ bỏ chạy. Nàng không có sử dụng thần thức mà không chần chờ chút nào, trực tiếp một chưởng đánh văng ra cửa lớn, đi vào bên trong. Vừa tiến vào bên trong phòng luyện đan, Yến Minh Họa liếc mắt thấy một cái đạo thân ảnh khí chất nho nhã hiền hòa ở giữa ống tay áo còn mang theo khí tức thảo dược quanh quẩn, chính là đang hướng phía cửa mà đi tới. Đối phương mang theo cái trương mặt nạ yêu lang quen thuộc kia, khí tức thu liễm hoàn mỹ, hoàn toàn nhìn không ra công pháp sở tu. Một sát na nhìn thấy người này, trong lòng của Yến Minh Họa lập tức sinh sôi ra một cái cổ xúc động mãnh liệt, muốn được đầu nhập vào để cho hắn ôm ấp, bị hắn hung hăng mà âu yếm. Bởi vậy, mặc dù là không cách nào phân biệt được dung mạo cùng với khí tức của đối phương, nhưng nàng vẫn lập tức là xác nhận đây chính là Vương Cao mà nàng muốn tìm. Đối phương quả thật là không có chết, mà lại nàng đến thời khắc này mới ý thức tới đối phương lần trước thế mà đem nàng luyện chế thành lô đỉnh. Thời khắc cảm thấy kinh ngạc, Yến Minh Họa trong lòng có chút hoảng hốt. Lúc này nàng mới chú ý tới sư muội Kiều Từ Quan cũng tại giờ phút này còn đang đứng tại cách Vương Cao không xa, thần sắc có hơi chút hốt hoảng, sửa sang lại váy áo. Yến Minh Họa lập tức sắc mặt biến đổi. Cùng lúc đó, Bùi Lăng cũng thấy rõ ràng thân phận của người tới, trong lòng lập tức nhảy dựng lên một cái. Yến Minh Họa, Yến Minh Họa vì sao trở về nhanh như vậy, làm sao bây giờ? Mà giờ khắc này Kiều Từ Quan phát giác của người xâm nhập, hốt hoảng che đậy lên váy áo của mình, nhưng sau khi thấy rõ là Yến sư tỷ thì nàng lập tức yên lòng. Dù sao thì Yến sư tỷ không biết thân phận thật sự của Bùi Lăng, bây giờ đang trong giờ nghỉ ngơi, mình và luyện đan sư của Mạc Thành lưỡng tình tương duyệt cũng không phải là cái việc gì không thể để lộ ra ngoài, huống chi vốn ở giữa hai người cũng không xảy ra cái chuyện gì. Thế là sau khi Kiều Từ Quan ung dung sửa sang lại váy áo, lập tức hỏi: Yến sư tỷ nè, ngươi tìm ta có việc gì hả? Yến Minh Họa trầm mặt không nói gì, Bùi Lăng thì cũng không dám nói lời nào. Trong chốc lát, cái bầu không khí ở trong phòng luyện đan gần như là ngưng kết. Sau mấy hơi thở, trong phòng luyện đan vẫn như cũ là yên tĩnh, tớ có thể nghe được tiếng châm rơi. Thấy thế, trong lòng của Kiều Từ Quan nghi hoặc, đang muốn mở miệng lần nữa hỏi thăm là ý đồ của Yến sư tỷ đến đây, đã thấy Yến Minh Họa nhìn về phía Bùi Lăng lạnh lùng hỏi: Dương Cao nè, người đó với Kiều sư muội làm cái gì hả? Sắc mặt của Bùi Lăng cứng đờ, tê dại cả da đầu, theo bản năng đem thần niệm dò vào bên trong túi trữ vật, xác định vị trí của một cái giọt nước mắt thiên thương cuối cùng. Vào thời khắc này, Kiều Từ Quan nghe vậy khẽ giật mình: Vương Cao đại sư, Bùi Lăng liền chính là Vương Cao sao? Sau khi ý thức được điểm ấy, nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng giải thích nói: Sư tỷ à, không nên hiểu lầm, là ta tìm đến hắn à. Yến Minh Họa đang muốn tiếp tục chất vấn Vương Cao, nghe nói như thế lập tức lông mày kẻ đang nhăn lại. Không nên hiểu lầm, là Kiều sư muội chủ động tìm tới Vương Cao à? Nguyên bản là Yến Minh Họa chạy tới tìm Vương Cao, một là vì nhìn một chút hình dáng của Vương Cao, xác định thân phận chân chính quán, hay là đối phương vô luận là tại Mạc Thành luyện đan của chữ phạm nhân, hay vẫn là tại bên trong quỷ dị của người, đều là có thể nhìn ra bản tính của hắn hướng thiện. Cho nên là nàng dự định khuyên hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, thay đổi địa vị đầu nhập vào chính đạo. Nhưng mà bây giờ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Yến Minh Họa thu liễm cảm xúc, sau đó từ tốn nói: Kiều sư muội nè, bây giờ là còn tại bên trong chính ma đại chiến, Mạc Thành mặc dù tình huống trước mắt cũng không tệ lắm, nhưng người trong ma đạo đã chia thành tớp nhỏ, rớt vào Triệt Châu rồi, lân cận cũng không an toàn. Nếu người có nhàn hạ, không bằng là giúp đỡ Cổ Nghi Sơn thực sắp một phen đi. Vương Cao đại sư chính là đan sư của Mạc Thành, chắc hẳn xưa nay cũng phi thường bận rộn, về sau ngươi vẫn là ít đến trì hoãn đại sư luyện chế đan dược. Nàng gấp lại nói tiếp: Ta có chút việc muốn đơn độc cùng Vương Cao đại sư luận đàm, ngươi đi về trước đi. Rốt cuộc lần này quỷ dị Trường Tư Thục có biến hóa, cùng với lời nói của Cổ Nghi Sơn là khác nhau rất lớn, trong đó có một chút chi tiết ta cần cùng với Vương Cao đại sư thật tốt thảo luận một phen nha. Nghe vậy thì Kiều Từ Quan lập tức là nhíu chặt lông mày. Yến sư tỷ muốn sau này mình đừng đến tìm Bùi Lăng, bản thân lại muốn nói chuyện riêng với Bùi Lăng sao? Nàng vô thức cảm thấy trong này có vấn đề. Suy nghĩ một chút, Kiều Từ Quan lập tức nói: Sư tỷ à, lần này ta tới là được sự ủy thác của trưởng lão tung một kiến Cổ Nghi Sơn, vì nghiệm thu một cái nhóm lớn đan dược do Vương Cao đại sư luyện chế ra. Cái nhóm đan dược này rất là trọng yếu với tình hình chiến đấu hiện tại, cho nên không thể chậm trễ chút nào. Về phần ma tu xung quanh Mạc Thành đó thì sở dĩ là sư tỷ dẫn chúng ta tới Mạc Thành này là để nghỉ ngơi, cùng là vì lúc Tứ Điện Hạ Lưu Lam Hoàng Triều Trung Quyền Kính Y rời thành xem xét nguồn nước, đã bị thiếu giáo chủ Thiên Sinh Giáo kê trường phục phục kích, không thể không mời sư tỷ ngàn dặm đến giúp. Mặc dù hiện tại ta đã tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, dù sao thời gian còn thấp, thực lực tu vi cũng không bằng sư tỷ, cũng có chênh lệch với kê trường phù kia nữa. Nếu như ta ra ngoài lại gặp phải kê trường phù, chỉ sợ lại liên lụy đến sư tỷ nhiều hơn, cho nên chỉ có thể để sư tỷ đi làm việc tuần tra này. Nghe thấy lời này, Yến Minh Họa nhìn không được khẽ nhíu mày, Trước kia Kiều sư muội vẫn cực kỳ nghe lời nàng, chưa nói đến lần này lại là lẫn quẩn không đi, thậm chí còn muốn nàng đi thay. Không sai, hiện tại xung quanh đây chỉ có ta mới có thể đối phó kia trường phù. Lấy lại bình tĩnh, Yến Minh Hòa chậm rãi nói. Lần trước tứ điện hạ Lưu Lam Hoàng Triều dẫn theo Vương Cao rời thành, làm sạch nước sông đã gặp kê trường phù, vì vậy mới bị ép vào bên trong quỷ dị, chưa thể giải quyết vấn đề nguồn nước của Mạc Thành. Đến nay nước dùng ở trong Mạc Thành còn phải ý lại vào đệ tử am hiểu thực pháp thiên hệ của Cổ Nghi Sơn, đối với cuộc sống của tu sĩ và phàm nhân cả thành đều rất là bất lợi. Hơn nữa con sông ở bên cạnh của Mạc Thành có phạm vi ảnh hưởng cực lớn, nếu tiếp tục trì hoãn chỉ sợ là truyền nọc độc ngàn dặm, vô số sinh linh gặp nạn, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Hiện tại ta muốn dẫn Vương Cao đại sư rời thành, hoàn toàn hóa giải dịch bệnh trong nguồn nước. Nếu kê trường phù còn ở lại gần đây không đi, có ta bên cạnh, hắn cũng không có gan dám ra tay với Vương Cao đại sư. Kiều Từ Quan nghe vậy thì ngẩn người, lời nói này Yến sư tỷ đúng là có lý có cứ. Trong chốc lát nàng không tìm được lý do nào để cãi lại cả, nhưng nàng luôn cảm thấy hình như mục đích thực sự của Yến sư tỷ không chỉ là như thế. Yến sư tỷ à, ma tu gian xảo, kê trường phù là người âm hiểm độc ác. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng lập tức nói. Đã biết sư tỷ ở đây, chỉ sợ sẽ không hành động đơn độc. Nếu hắn gọi thêm đồng bọn, ngóc đầu trở lại, đến lúc đó bản thân muốn lấy sư tỷ, lại để đồng bọn của hắn đối phó Vương Cao đại sư, chẳng phải lần nữa lại đẩy đại sư vào tình cảnh nguy hiểm sao? Ta thấy, không bằng chúng ta đi chung đi. Thấy lúc đầu cái cặp sư tỷ muội Tố Chân Thiên này còn rất tốt, đột nhiên không hiểu sao lại tranh giành, da đầu của Bùi Lăng tê dại đứng ở một bên, lại không dám nói nhiều là một chữ. Sợ bọn họ nhớ tới nơi này còn có một người sống là mình. Hiện tại hắn rất muốn lập tức là chạy trốn giữ mạng, nhưng lối ra duy nhất của cái phòng luyện đan lại bị Yến Minh Họa tận lực ngăn cản. Nếu là trực tiếp phá cản trở mà ra, lúc này đại trận hộ thành của Mạc Thành đã được bật lên rồi, không có đậu đại giúp đỡ mở ra đại trận, hắn cũng không ra được. Mà cái cách giả chết cũng đã dùng một lần với Yến Minh Họa, chắc chắn đối phương sẽ không bị lừa nữa. Trực tiếp truyền tống vào tiểu tự tại thiên sao? Hay cũng có cái cách này, nhưng sau khi đi ra thì làm sao bây giờ? Cũng không thể nghỉ ngơi trong tiểu tự tại thiên 30 năm à. Nhưng ngay lúc trong lòng của Bùi Lăng nóng như là lửa đốt, vắt hết óc suy nghĩ cách đối phó, bên tai đột nhiên vang lên truyền âm của Yến Minh Họa. Vương Cao nè, nếu ngươi đã làm ra việc kia với ta, vì sao còn muốn ra tay với sư muội của ta chứ? Cái này ta còn chưa có ra tay mà. Bùi Lăng lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, đã muốn giải thích lại nghe Kiều Từ Quan đồng thời truyền âm cho hắn. Bùi đạo hữu nè, hiện tại ngươi và Yến sư tỷ là quan hệ như thế nào? Vì sao sư tỷ quan tâm ngươi như vậy? Cái này ta là bị quỷ dị mê hoặc đó mà, người ta không biết gì đâu. Mồ hôi của Bùi Lăng đã trượt xuống dọc theo mép mặt nạ, nhưng mà Bùi Lăng lại không có tâm trạng lo lắng những điều này. Hắn vội vàng truyền âm giải thích. Yến đạo hữu à, mọi việc không như là ngươi tưởng tượng, ta và Kiều sư muội của ngươi trong sạch, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì hết à. Rõ ràng là mối quan hệ của hắn và Yến Minh Họa cũng cực kỳ mập mờ không đứng đắn, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại có một cái loại áo giác bị bắt gian tại giường. Đương nhiên nếu hắn và Kiều Từ Quan thật sự xảy ra chuyện gì, đó lại là một cái chuyện khác. Nhưng vấn đề là ở giữa hắn và Kiều Từ Quan thật sự là không có cái gì hết. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại lập tức truyền âm cho Kiều Từ Quan nói. Kiều đạo hữu à, ta và Yến đạo hữu từng kề vai chiến đấu ở bên trong quỷ dị, vì vậy Yến đạo hữu hơi thưởng thức ta mà thôi. Bùi Lăng vừa giải thích vừa âm thầm vận chuyển pháp lực sấy khô toàn bộ mồ hôi lạnh trên người. Cho đến bây giờ hắn còn không biết đây rốt cuộc là con mẹ nó cái tình huống như thế nào. Tin tức tốt duy nhất là hình như Yến Minh Họa cũng không có ý vạch trần thân phận của hắn. Bây giờ ngươi theo ta rời thành, ta có lời muốn nói riêng với ngươi, ngươi để Kiều sư muội đừng có đi theo. Truyền âm của Yến Minh Họa lại vang lên bên tai của Bùi Lăng. Cùng lúc đó Kiều Từ Quan cũng truyền âm nói. Đã chỉ là thưởng thức, vậy ngươi khách sáo một chút, để sư tỷ đi về nghỉ ngơi đi. Nghe vậy sắc mặt của Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng là cứng ngắc. Nhưng còn chưa kịp chờ hắn là tìm được phương án hoặc là câu trả lời chính xác gì, lúc này hai người đã đồng thời nhìn thẳng về phía hắn. Trong nháy mắt Bùi Lăng sinh ra một cái loại ảo giác mãnh liệt, dường như là hắn còn đang độ nguyên anh kiếp. Hai sự tồn tại kinh khủng ngồi trên bàn cờ đang cùng lúc dùng ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn chằm chằm vào hắn. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị khu tâm thật. Mạc Thành, một tòa tiểu viện riêng u tĩnh. Trung Quyền Kính Y một mình ngồi xếp bằng trên giường mai trong phòng, đang nhắm mắt tu luyện. Nàng vận chuyển trôi chảy, khí tức chậm chậm tăng lên. Một lát sau, nàng thu câu mở mắt, lập tức nhíu mày. Lần này quỷ dị ở Trường Tư Thục khiến cho nội tình của nàng giảm đi rất nhiều. Nàng chủ tu là thương đạo, bây giờ lại vô cùng xa lạ với bản mệnh thương của mình. Ngay cả là trụ cột nhất chính là cầm thương như thế nào, nàng cũng không nhớ rõ cả. Hơn nữa, trong lòng của Chung Quyệt Kính Y cảm thấy cái loại xa lạ này có thể là mãi mãi, là vĩnh viễn. Dù bây giờ nàng bắt đầu tu luyện thương đạo lại từ đầu, cũng là khó khôi phục đến tiêu chuẩn trước đó. Kỹ xảo và sự quen thuộc với thương đạo chỉ là một cái việc nhỏ. Dù sao Chung Quỳ Thị có rất nhiều cái điển tàng, đổi một cái môn binh khí khác cũng là không sao. Chủ yếu nhất là vẫn là căn cơ thâm hậu đã từng đánh xuống khi vượt qua trúc cơ kiếp, kim đăng kiếp và nguyên anh kiếp. Sau khi vào quý vị của Trường Tư Thục kia, thực lực của nàng đã suy yếu một mảng lớn rồi. Ngay lúc nàng đang suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên là có người đến báo. Điện hạ, Thiên Cơ Tố Chân Thiên tới, nói là có chuyện muốn tìm ngài. Chung Quỳ Kính Y lập tức là tập trung ý chí. Lần này Thiên Cơ vì cứu nàng đã phải trả ra đại giới rất lớn. Hiện tại còn không biết việc của đối phương và Vương Cao đã xử lý như thế nào. Dù có như thế nào thì cũng phải là cảm tạ Yến Minh Họa này thật tốt à. Nàng lúc này mới lập tức nói. Mời Thiên Cơ đến chính đường ngồi xuống, ta lập tức tới ngay. Thị nữ đứng ngoài cửa uống gọi nói. Vâng. Nhân cơ hội này Chung Quỳ Kính Y vội vàng lấy ra một cái túi trữ vật trống không, kiểm tra những thứ mà mình mang theo chuẩn bị tà lễ. Chẳng mấy chốc nàng đã thu thập xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Xuyên qua hành lang, qua cửa tròn, đã đến chính đường ở tiền viện. Trong chính đường ở tiền viện, Yến Minh Họa da trắng như tiết, mặt mày như hoa, quần áo đẹp đẽ, xếp váy ngồi ngay ngắn ở vị trí khách quý, như có điều suy nghĩ. Thấy Chung Quỳ Kính Y đi vào, đứng dậy đón. Tứ điện hạ. À, Yến sư tỷ. Chung Quỳ Kính Y cố ý là đổi cung trang vàng nhạt dịch kim để trịnh trọng hơn, lúc này nhẹ nhàng thi lễ nói. Đa tạ lần này Yến sư tỷ đã ra tay, nếu không ta sẽ chìm sâu vào quỷ dị, rất khó có thể rời đi rồi. Yến Minh Họa đưa tay đỡ nói. Ngươi và ta là đồng đạo, không cần khách sáo như vậy. Trò chuyện một chút, hai người phân chia chủ khách ngồi xuống. Chung Quỳ Kính Y lấy ra túi trữ vật. Làm phiền sư tỷ buông ba ngàn dặm, một chút tâm ý coi như tỏ lòng thành. Sở dĩ lần này có thể rời khỏi quỷ dị đều là công lao của Vương Cao cả. Yến Minh Họa nghe vậy lại lắc đầu nói. Người phá vỡ ván cờ cũng không phải là ta, nói ra thật xấu hổ. Sau khi tiến vào quỷ dị, ta cũng không có làm cái gì. Chung Quỳ Kính Y nghe thấy lời này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù nàng không thấy được cái ván cờ, nhưng bây giờ nàng đã nhớ lại trải nghiệm trong Trường Tư Thục. Lúc ấy Vương Cao hóa thành dáng vẻ của sơn trưởng ở trước mặt của nàng, sau đó lại đấu pháp với sơn trưởng thật, cuối cùng là thủ thắng. Chỉ có điều, nếu không nói đến tình nghĩa Thiên Cơ ngàn dặm xa xôi gấp rút đến mà tiếp viện, nhưng nếu không phải vì cứu nàng và Vương Cao, Thiên Cơ cũng sẽ không tại học đường mà bị ấy ấy ấy. Chung Quỳ Kính Y còn định nói cái gì lại nghe Yến Minh Họa nói tiếp. Lần này ta đến là để làm phiền điện hạ có một việc. À, là chuyện gì? Chung Quỳ Kính Y vội vàng hỏi. Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không nói hai lời. Yến Minh Họa nói. Ta muốn biết tất cả những việc đã trải qua ở bên trong quỷ dị. Chung Quỳ Kính Y nghiêm túc nhớ lại một phen, sau đó nói. Sau khi vào Trường Tư Thục, ta vô thức trở thành phu tử, giảng bài 3 ngày. Lúc lên lớp, sẽ đánh mất tất cả là tâm đắc tu luyện giảng thực, đến nay còn không thể khôi phục. Sau khi tan học, sơn trưởng sẽ dẫn phu tử đến học viện nghỉ ngơi. Nhưng sau khi vào nhà rồi, không lâu sau, sẽ có học sinh đi tìm ta chơi trốn tìm. Tóm lại, ngày đầu tiên coi như là bình thường, nhưng mà ngày thứ hai thì... Nói đến đây, sắc mặt của Chung Quỳ Kính Y ửng đỏ, lập tức tránh đi cái việc kia, lại nói tiếp. Bây giờ nghĩ lại, quan trọng nhất là ngày thứ ba. Chẳng mấy chốc, Chung Quỳ Kính Y đã kể lại tất cả những việc mình trải qua và biết được một lần. Sau khi nghe xong, Yến Minh Họa khẽ gật đầu. Việc này liên quan đến sự thay đổi trong quỷ dị, nàng phải nhanh chóng bẩm báo việc này lên trên. Bởi vậy nhất định phải biết chi tiết cụ thể trong đó. Nói xong chính sự, Yến Minh Họa lại nói tiếp. Còn có một việc liên quan tới Vương Cao. Chung Quỳ Kính Y khẽ giật mình, vội vàng nói. Yến sư tỷ à, có thể là quỷ dị ảnh hưởng. Hiện tại với những cái việc đã trải qua ở Trường Tư Thục vào ngày thứ hai, ta đã mơ hồ, không nhớ rõ đâu. Yến Minh Họa lắc đầu, nói. Cái đó không quan trọng, Vương Cao là hạng nhất của Lượng Đan Đại Điển Lưu Long Hoàng Triều, ta là muốn biết tất cả tin tức về hắn. Chung Quỳ Kính Y lập tức nói. À, cái này không thành vấn đề. Vậy làm phiền Tứ Điện Hạ. Yến Minh Họa khẽ gật đầu, chợt đứng dậy. Ta không làm phiền Tứ Điện Hạ nữa, cáo từ. Chung Quỳ Kính Y vội vàng đứng dậy tiễn. đứng ở cửa đưa mắt nhìn Yến Minh Họa đi xa. Nàng quay đầu phân phó thị nữ: đưa tin cho Thiền Lâu, điều tra rõ ràng lúc Vương Cao ở triều ta, bẩm báo chi tiết không bỏ sót cái gì. Thị nữ lúc này uống gối nói: vâng. Trên một bãi đất trống tạm thời được dọn ra ở góc tây nam của mặt thành, trong tay mấy đệ tử của Nghi Sơn kích động pháp quyết, lập tức như có là hơn 10 cái đôi bàn tay khổng lồ vô hình nhanh chóng xây lên từng căn phòng trên mặt đất. Cách đó không xa, Đậu Đại vừa sắp xếp xong mấy vị sư muội đi trấn an các cô nhi mới tới, đang định nhanh chóng ra tay xây dựng căn phòng, đã thấy Kiều Tử Quang tới tìm. Kiều sư tỷ. Đậu Đại vội vàng gọi Mạc Di Thiên qua chủ trì tình hình thay mình, đi sang một bên nói chuyện với Kiều Tử Quang. Có dặn dò gì hay sao? Sư đệ, đây là nhiệm vụ do tôn trưởng lão gửi gắm, đã hoàn thành khế sách rồi. Kiều Tử Quang lúc này lấy ra túi trữ vật đưa cho Đậu Đại nói: đan dược đều ở bên trong, ta đã kiểm kê xong, dựa theo chủng loại, kính xin Đậu sư đệ kiểm tra và nhận đi. Đậu Đại vội vàng chấp tay nói: làm phiền Kiều sư đẩy rồi. Sau đó tiếp nhận tất cả túi trữ vật nhưng không có ý kiểm kê một lần nữa. Thứ nhất là không muốn lãng phí thời gian, thứ hai Kiều Tử Quang là chân truyền tố chân thiên, nàng đã kiểm tra rõ ràng, vậy tuyệt đối không có phạm sai lầm. Sau khi cất kỹ đan dược, Đậu Đại không nhịn được thở dài: mà môn hùng hằng ngang ngược, tình hình chiến đấu hiện tại đang cứ gấp, tiếp theo phân phó cái nhóm đan dược này đến chiến trường các nơi, chắc chắn là có thể giảm bớt thương vong cho chư vị đồng đạo rồi. Đúng rồi, lần này thật sự đã làm phiền sư tỷ. Về phần hốt giả chim ma mộc, sau này của Nghi Sơn nhất định sẽ là đền bù gấp đôi nha. Kiều Từ Quang lúc này lắc đầu nói: không cần như thế, tạm thời ta cũng không dùng được hốt giả chim ma mộc, cùng là chính đạo như thể tay chân, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên. Hơi suy nghĩ một chút, nàng hỏi: nhưng không biết lần này Cổ Nghi Sơn làm thế nào mời được Vương Cao đại sư vậy hả? Đậu Đại lắc đầu nói: đây là tôn sư thúc sắp xếp, ta cũng không biết tình huống cụ thể đâu. Kiều Từ Quang nhẹ gật đầu, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: ta đi xem tình huống các sư muội một chút, cáo từ. Sau đó nàng nhanh chóng rời đi. Mà ở phòng luyện đan, trong phòng trống rỗng, đồ vật gì cũng đều bị chất đóng vào bên trong góc. Bùi Lăng một mình nằm thẳng trên mặt đất, Yến Minh Họa và Kiều Từ Quang đã không thấy tâm hơi. E len keng, lần tu luyện này đã là kết thúc ở đây. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ý trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện, nếu hài lòng mà ngài cho khen ngợi năm sau. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục lại quyền khống chế thân thể. Khô tâm thực là thực pháp luyện khí kỳ, có thể giả chết trong thời gian một cái nén nhang, không thể sử dụng thường xuyên, cũng không thể sử dụng trong thời gian dài. Bởi vậy mặc dù tu vi hiện tại của hắn đã đạt tới nguyên anh kỳ, nhưng mà thời gian hệ thống ủy trị cái môn thực pháp này vẫn là không dài. Lúc này Bùi Lăng nhanh chóng triển khai thần niệm, phát hiện Yến Minh Họa và Kiều Từ Quang thật sự đã rời đi rồi. Nhưng mà trong cái phòng luyện đan này cũng đã bị bày lên từng tầng trận pháp. Những cái trận pháp này có lực sát thương không lớn, lại giỏi ở cái mặt bao vây kẻ địch. Hắn đã bị bao vây ở chính giữa cái trận pháp rồi. Rất hiển nhiên, trước đây không lâu hắn đã chết một lần, lần này giả chết hoàn toàn không lừa được Yến Minh Họa. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm cho Ngọc Tuyết Chiếu ở ngoài cửa. Bên ngoài có người không hả? Ngọc Tuyết Chiếu lập tức nói đáp lại: không có. Bùi Lăng lập tức yên lòng, sau đó lấy ra hai cái ngọc giản trống không từ bên trong túi trữ vật, chia ra khắc lên họ của Yến Minh Họa và Kiều Tử Quang. Sau đó hắn tự ghi vào một cái đoạn lời nói, lại đặt nó ở chỗ dễ thấy nhất ở trong phòng. Tiếp theo hắn đánh vào một cái đạo pháp lực cho pháp y, thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị vô danh công pháp. A len keng, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ý trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh quản. Thân thể của Bùi Lăng nhanh chóng mất đi quyền khống chế, hắn nhanh chân đi ra ngoài. Không lâu sau hắn lại bị hệ thống điều khiển thành công vòng qua tất cả trận pháp, xuất hiện ở bên ngoài phòng luyện đan. Vào lúc này sau lưng truyền đến một cái trận đau nhói, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên: A Lan Càng, kiểm trắc đáy công kích từ ngoài giới, cái lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí nè, một khóa ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện, nếu hài lòng mà ngài cho khen ngại năm sao. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng nhanh chóng cảm ứng xung quanh một lượt. Quả nhiên không có một ai. Tâm niệm vừa động, trong nháy mắt hắn đổi một cái bộ áo bào, sau đó lấy mặt nạ yêu lan xuống. Huyết Vô Diện nhúc nhích một trận, lập tức chuyển hóa thành một cái tên phạm nhân, không thể nào tầm thường hơn được. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Ngọc Thiết Chiếu phân phó: ngươi cũng đổi một cái bộ quần áo, tháo mặt nạ xuống, ngụy trang thành một mũi ta đi. Ngọc Thiết Chiếu không tình nguyện: cái mặt nạ này rất là dễ nhìn mà. Nàng vừa nói thầm nhưng cũng vừa làm theo. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Bùi Lăng dẫn theo Ngọc Thiết Chiếu nhanh chóng rời đi. Mà ở một chỗ khác, mấy cái tên đệ tử của Nghi Sơn bấm niệm pháp quyết, một cái dòng nước trong veo đột nhiên xuất hiện, chuẩn xác rơi vào một cái lọt dụng cụ trưng bày ở trước mặt. Ngay sau đó thì có một đám khôi lỗi nối đuôi nhau tiến lên, lần lượt nhấc lên từng cái hũ lớn đi đến các nơi trong thành. Đậu sư huynh, mặc dù gần đây chưa xuất hiện cái việc thiếu nước dùng, nhưng cứ dựa vào thực pháp giải quyết, e rằng vẫn không hóa giải được nỗi lo sợ trong lòng lê dân đâu. Một cái chiếc nữ tu chậm rãi đi đến bên cạnh đầu đại, nói khẽ: bọn họ đều cực kỳ lo lắng, mãi không thể giải quyết vấn đề nước sông, sau này vẫn không thể tự do lấy nước, nhất định phải dựa vào chúng ta. Một khi chúng ta cũng rời đi, trên dưới mặt thành sẽ là bó tay không có cách nào. Đầu đại nghe vậy thì khẽ nhíu mày, chợt nói: Cổ Nghi Sơn sẽ không làm hại sinh linh, dù trước khi chúng ta rời đi chưa giải quyết được cái vấn đề nước sông, cũng sẽ nghĩ cách chuyển bọn họ đi nơi khác à. Nữ tu kia nghe vậy gật đầu, lại nói: chúng ta cũng trấn an bách tính như vậy, nhưng phần lớn bọn họ đều nói là không muốn rời xa cố hương. Đang nói thì đầu đại đột nhiên vung tay cắt ngang lời nói của nàng, chợt lấy ra truyền âm phù từ bên trong túi trữ vật thôi động. Vô Cao đại sư nè, đại sư có dặn dò gì? Chỉ nghe lúc này trong truyền âm phù vang lên giọng nói của Bùi Lăng: đậu đậu hủ nè, mời ngươi mở đại trận hộ thành ra, để ta ra khỏi thành đến bờ sông nhìn xem một chút. Ta đã tìm ra cách giải quyết vấn đề nước sông rồi. Đậu đại và nữ tu bên cạnh nghe được trong lòng đều vui mừng, vội nói: đã tạ đại sư, đậu mẫu sẽ thông báo với thiên cơ, mời thiên cơ hộ tống đại sư nha. Đừng, một mình ta đi là được rồi. Bên cạnh mặt thành sông dài lay động, Bùi Lăng dẫn theo Ngọc Tước Chiếu thi triển đồ thực đi dọc theo bờ sông. Hai bên bờ lúa mạch xanh xanh, non nước xinh đẹp hữu tình, lại vì ôn dịch mà hiếm thấy một cái vết chân người. Cỏ dại hoa dại dần ăn mòn con đường bên ruộng tốt, có rất nhiều phi cầm tẩu thú phát hiện không thấy là dấu vết của nhân tộc, thăm dò tính mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Trong tầm mắt có thể thấy được cầm thú xưa nay chỉ có nhiều trong rừng sâu núi thẳm, lại là dần dần ẩn hiện trong cỏ mọc như là rừng rậm. Gió nhẹ thổi vào mặt, Bùi Lăng quan sát tình cảnh trước mặt thầm suy nghĩ. Vừa rồi đậu đại nghe nói là hắn muốn một mình ra khỏi thành, dù thế nào cũng không đồng ý, vì vậy hắn chỉ có thể huyễn hóa thành Yến Minh Họa, lại thôi động thực nhật bí lục mới là thành công lừa được đậu đại dẫn theo Ngọc Thiết Chiếu rời khỏi mặt thành. Đương nhiên chắc chắn cái việc này không giấu giếm được là bao lâu, cho nên hắn phải nhanh chóng giải quyết vấn đề nguồn nước. Một người một hồ động thực cực nhanh, chẳng được bao lâu đã là đi tới một cái vị trí ở thượng du dòng sông. Nơi đây địa hình bằng phẳng, lại có một cái vỉnh nước khiến tốc độ chảy của dòng sông giảm xuống. Rất nhiều cỏ lau mọc ở ven bờ, thỉnh thoảng trong cỏ lau truyền ra cái tiếng cắt rầm rỉ, là do rất nhiều chim nước sâu bọ, thỉnh thoảng còn có tiếng động vật sống ở dưới nước tạo ra gợn sóng. Mọi thanh âm lọt vào trong tay đều có vẻ tràn đầy sức sống. Bùi Lăng lăng không mà đứng, trong hai con người có ánh lửa nhảy nhót, vô số phù văn nhỏ bé quấn vào mà bay lên. Thi triển án yểm thần thông, hắn nhanh chóng phát hiện toàn bộ nguyền rủa trong dòng sông đều tập trung ở cái nơi đáy sông. Ngay sau đó, hắn đưa tay vồ một cái về phía đáy sông, một cái bộ thi thể khổng lồ lập tức bị pháp lực túm ra từ bên trong nước bùn. Thi thể kia lớn gấp 10 lần người bình thường, chỉ mơ hồ hiện ra đường nét của con người. Nhưng nhìn kỹ lại, mặc dù thi thể đã trương phình, trong hình thù kỳ quái, vô cùng thê thảm, nhưng lờ mờ phân biệt ra, trên trán của nó có một sừng. Chỉ tính số lượng cũng có 10 cái. Hai gò má mọc lân phiến, sau xương đuôi như là có một cái đuôi nữa. Sinh cơ trong thi thể này đã tiêu tán, vẫn còn lưu lại từng sợi khí tức tả, xa đỏ, ô uế và nóng nảy. Là dị tộc. Bùi Lăng khẽ nhíu mày, chắc chắn thi thể này không phải là nhân tộc, nhưng nếu nói là dị tộc, lấy truyền thừa mà hắn đoạt được từ huyết tộc thánh tử, cũng lại không có dị tộc nào có thể hoàn toàn phù hợp với cái con ung dịch này. Đây càng giống như là dung hợp đặc điểm của mấy loại dị tộc khác biệt, nhìn qua cực kỳ là cuồng loạn và quỷ nguyệt. Thế nhưng mặc kệ đây là cái vật gì, dù sao hắn đã xác định nguyền rủa trong con sông trước mặt đều đến từ cái bộ thi thể này. Thế là Bùi Lăng tâm niệm vừa động, gọi ra Nam Kha Mộng Hỏa, đốt cháy nó gần như không còn gì. Vận chuyển thần thông lại nhìn về phía dòng sông dài, đã thấy trong nước sông còn lưu lại một chút nguyền rủa. Con sông này cực kỳ rộng lớn, không có là nguồn gốc tai họa. Cho dù hắn cứ rời đi như vậy, ngắn thì mấy ngày, lâu thì nửa tháng, năng lực tự làm sạch của nó cũng là có thể làm nguyền rủa này tản đi. Nhưng bây giờ đại chiến chính ma đang diễn ra, biết đâu trong thời gian mấy ngày lại xảy ra cái biến cố gì đó à. Bởi vậy Bùi Lăng lại là ra tay, thôi động thủ đoạn trong truyền thừa của chú, hấp thu tất cả nguyền rủa còn sót lại trong sông. Lập tức có vô số khí đen mà người thường không thấy được từ từ bốc hơi lên mặt sông, hình thành một cái luồng sương mù mỏng manh, ảm đạm, điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể của Bùi Lăng. Theo thời gian trôi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh, như là một vòng xoáy khổng lồ, lấy Bùi Lăng làm trung tâm, trung điểm xoay tròn, thôn phệ. Cái loại tình cảnh hùng vĩ không người thấy này cũng không kéo dài quá lâu, trong nước sông không xuất hiện khí đen nữa, tất cả nguyền rủa đã bị Bùi Lăng giải quyết rồi. Chỉ thấy dòng sông dài trước mắt, sóng nước lấp lóng, trong vèo thấy đáy. Trong cây rong rêu có rất nhiều thủy tộc tùy tiện bơi lội, tản ra cảm giác tươi mát, đầy sức sống. Bùi Lăng lại tiến hành kiểm tra nước sông một lần nữa, hơn nữa còn dùng pháp lực lấy lên một cái vốc nước sông, chính miệng mình uống xong, xác nhận không có bất kỳ cái vấn đề gì, lúc này mới dẫn theo Ngọc Thiết Chiếu rời đi. Trường Tư Thục khơi ngọ, cây cao to lớn, cành lá đụng vào nhau, phía dưới là từng cái điểm sáng loang lổ. Cộc cộc cộc, Bùi Lăng dẫn theo Ngọc Thiết Chiếu chậm rãi đi qua rừng núi, đi vào cửa Trường Tư Thục. Cửa lớn mọc đầy rêu xanh, trong khe hở lập tức mở rộng ra. Trong Trường Tư Thục hoang tàn vắng vẻ lập tức tràn đầy sức sống bừng bừng. Bùi Lăng đi vào trong đó, Ngọc Thiết Chiếu theo sát phía sau. Đến trước học đường, hắn gọi ra một cái đám học sinh, hình dáng tướng mạo là những học sinh học đường chữ Bính mà Trung Quyền Kính Y từng dạy dỗ. Sau khi bố trí xong tất cả, Bùi Lăng lấy ra truyền âm phù thôi động. Một lát sau, giọng của Đỗ Đại truyền ra từ bên trong. Ừ, Dương Cao đại sứ, Đậu Đậu Hủ nè. Bùi Lăng bình tĩnh nói, vấn đề nước sông đã được giải quyết rồi, ngươi có thể là phái người ra khỏi thành xem xét. Ngoài ra, giúp ta chuyển một câu cho Tứ Điện Hạ, muốn khôi phục thực lực thì lại đến Trường Tư Thục khi ngọ một lần nữa đi. Mạc Thành ở phòng liên đan, sau khi Yến Minh Họa và Kiều Từ Quang làm xong việc của mình, gần như là đồng thời chạy tới cửa phòng liên đan. Yến sư tỷ đã bẩm báo việc quỷ dị Trường Tư Thục có thay đổi cho các sư trưởng chưa? Sau khi thấy đối phương, Kiều Từ Quang lập tức hỏi. Yến Minh Họa bình tĩnh gật đầu, chợt cũng hỏi. Đã hoàn thành lời gửi gắm của Cửu Nghi Sơn tôn trưởng lão chưa? Kiều Từ Quang nói. Đã hoàn thành, giao cho đệ tử của Nghi Sơn Đậu Đại rồi. Nói xong lời này, bọn họ đồng thời nhìn cửa lớn phòng liên đang đóng chặt. Yến Minh Họa suy nghĩ một chút, truyền âm cho Kiều Từ Quang nói. Dương Cao này không đơn giản như bề ngoài, chỉ sợ nội tình của hắn có vấn đề. Ta đã để Tứ Điện Hạ Lưu Lam Hoàng Triều hỗ trợ điều tra. Vì vậy, trước khi có kết quả, tốt nhất sư muội đừng đi lại quá gần với Dương Cao để tránh phức tạp. Bây giờ đại chiến chính ma đang gấp gáp, nhìn tình hình trong thành chậm rãi ôn hòa, nhưng một ngày chưa đuổi tận giết thiệt ma tu trà trộn vào Triệt Châu, cuối cùng vẫn là có tai họa ngầm. Sư muội là chân truyền của Tố Chân Thiên ta, lúc này nên lấy đại cục làm trọng a. Vẻ mặt của Kiều Từ Quang không hề thay đổi, vừa rồi nàng cảm giác không sai, Yến sư tỷ thật sự là biết thân phận của Bùi Lăng rồi. Thế là Kiều Từ Quang cũng truyền âm cho Yến Minh Họa nói. Nếu sư tỷ biết thân phận của Vương Cao có vấn đề, vậy vì sao sư tỷ còn khăng khăng muốn một mình dẫn hắn rời thành đi giải quyết cái việc nguồn nước hả? Chẳng may hắn bụng dạ khó lường, chẳng phải sư tỷ sẽ gặp rắc rối à? Sư tỷ là thiên cơ Tố Chân Thiên ta, thân phận cao quý, trong tình hình hiện tại sư tỷ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Về phần sư muội chỉ là chân truyền mà thôi, không ảnh hưởng đến đại cục của gốc sao hả? Kiều sư muội lại không hề ngạc nhiên với cái việc thân phận của Vương Cao có vấn đề. Yến Minh Họa cảm thấy ngạc nhiên, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi. Không biết bây giờ sư muội có quan hệ như thế nào với Vương Cao hả? Dường như Kiều Từ Quang chờ câu hỏi này đã lâu, nghe vậy lập tức trả lời. Đã bái đường rồi. Lúc trước trên Thiên Ngoại Đảo, nàng bị Tăng cưỡng ép bái đường với Bùi Lăng. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời của nàng. Nhưng bây giờ, nàng lại lấy ra để phân cao thấp với Yến sư tỷ. Nói xong, Kiều Từ Quang lại hỏi. Sư tỷ và Dương Cao có quan hệ như thế nào? Vương Cao này lại bái đường với Kiều sư muội à? Sao nàng lại không hề biết việc này? Lẽ nào lại như vậy? Vừa rồi đối phương còn luôn mồm nói mình và Kiều sư muội trong sạch, kết quả thì lại Sắc mặt của Yến Minh Họa vẫn là lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng trong lòng có lửa giận vô hình bừng bừng dâng lên. Mặc cho nàng yên lặng vận chuyển công pháp ổn định tâm thần, cũng không thể nào kìm nén được. Lại nghe sư muội hỏi thăm, nàng đột nhiên thẳng nhiên nói: "Bị hắn thải bộ một lần." Nói xong, cũng không biết vì đề phòng sư muội không tin hay là vì lý do khác, ngay sau đó nàng lại cố ý bổ sung: "Nói đến cái người Vương Cao này, trông thì nho nhã, thật ra cực kỳ thô lỗ. Lúc ấy Tứ Điện Hạ ở bên cạnh, ta liên tục thuyết phục, hắn không hề giảm hào hứng, căn bản là không chịu buông tha ta." Nàng là thiên cơ Tố Chân Thiên, đối tượng trưởng giáo đời sau của Tố Chân Thiên, lại bị một ma tu cưỡng ép thải bổ. Đây vốn là một việc vô cùng nhục nhã, lại là cực kỳ hoang đường, đáng khinh bỉ, thậm chí có thể nói là sự sỉ nhục của toàn bộ Tố Chân Thiên. Nhưng cũng giống như Kiều Từ Quang, lúc này không hiểu sao lại bị là xúc động thúc đẩy, ngược lại việc này đã trở thành bằng chứng phân cao thấp với sư muội đồng môn. Nghe vậy thì Kiều Từ Quang ngơ ngẩn cả người, sau đó lập tức kịp phản ứng: "Yến sư tỷ bị Bùi Lăng thải bổ rồi." Lấy thực lực của Yến sư tỷ, điều này làm sao có thể? Hơn nữa còn ngay trước mặt của Tứ Điện Hạ. Điều này, sắc mặt của nàng đại biến, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong lòng của Kiều Từ Quang hoảng hốt, còn có hơi ghen ghét, lại có một cái loại cảm giác khác thường tràn ngập, dường như chuyện này cũng rất là thú vị à. Đáng tiếc mình không đi theo Yến sư tỷ đến trường tư thục quỷ dị kia, không tận mắt nhìn thấy. Chỉ nghe Yến sư tỷ kể lại đã khiến ánh mắt của nàng hơi mê ly. Nếu có thể đến đó thì vậy. Thấy Kiều Từ Quang mãi không nói gì, Yến Minh Hoa mỉm cười: "Hóa ra chỉ là bái đường mà thôi, còn chưa làm cái gì cả." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn phòng luyện đan, lập tức tập trung ý chí nói: "Đi thôi, vào xem Dương Cao đã tính lại hay chưa." Nghe nói như thế, Kiều Từ Quang lập tức lấy lại tinh thần: "Đúng rồi, phải xem Bùi Lăng đã tỉnh lại hay chưa đã. Nàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì." "Được thôi." Hai người tiến lên, bấm niệm pháp quyết mở ra trận pháp. Còn chưa mở cửa lớn, Yến Minh Họa đã hơi nhíu mày. Chưởng phong quét qua, cửa lớn ầm vang đổ sụp. Đã thấy là trận pháp đề phòng không hề bị động đến cái gì, trong phòng luyện đan lại trống rỗng không có một ai, chỉ còn lại hai mai ngọc giản ở cái chỗ dễ thấy. Trên đó một cái khắc chữ Yến, một cái khắc chữ Kiều, hiển nhiên là để lại cho hai người bọn họ. Hai người đều khẽ giật mình. Đặt khống trận chiêu bài của Tố Chân Thiên ở bên trong, chính cái đại phái cũng được công nhận là khó chơi nhất. Trận pháp này gần như là từ bỏ tất cả tác dụng khác, chuyên bao vây kẻ địch, từng khiến rất nhiều tu sĩ sở trường về trận pháp đều là thất bại tan tác mà về. Bọn họ đã thiết lập vài chục cái tòa khống trận, hiện tại lại không bị động đến cái nào. Vương Cao này chạy đi cái kiểu gì? Nhưng chẳng mấy chốc hai người đã kịp phản ứng, đồng thời đưa tay hút một cái, lấy ngọc giản để lại cho mình vào trong tay, nhanh chóng bắt đầu xem xét. Nửa tháng sau, trên một cái ngọn núi hiểm trở, chim bay khó lọt, nham thạch san sát, trong khe sâu ở nơi xa lại vang lên từng cái tiếng vượn kêu. Có lẽ là vì lý do này, ngọn núi này được gọi là Diên Phong. Đây là một cái gốc vắng vẻ dưới sự quản lý của Yến Tê Thành gần Củ Nghi Sơn. Càng trận kỳ cuối cùng cắm xuống, hư không hơi chấn động một cái, đã là hoàn thành bố trí trận pháp phòng ngự. Bùi Lăng nhìn về phía của Ngọc Thiết Chiếu đứng bên cạnh: "Đi vào đi." Ngọc Thiết Chiếu gật đầu: "Vâng." Thế là một người một hồ đi vào bên trong trận. Đợi sau khi đóng kín trận pháp, Bùi Lăng lấy ra hư thiên giới chủng thôi động. Sau một trận trời đất quay cuồng, cảnh vật xung quanh lại trở nên rất là rõ ràng. Chỉ thấy là mây trắng liên miên như là núi như biển. Hắn lại đã tiến vào tiểu tự tại thiên. Nhìn vánh một vòng, biển mây quen thuộc, ánh sáng vàng nơi chân trời, cùng với hơi thở yên bình ở nơi đây khiến cho Bùi Lăng không nhịn được dần bình tĩnh trở lại. Hắn bỏ ra chút thời gian điều chỉnh trạng thái. Cùng lúc đó trong lòng thầm nghĩ, tu vi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, có thể ngưng tụ ra pháp tướng rồi. Độ mạnh yếu của pháp tướng là dựa vào nội tình tích lũy được sau khi nhập đạo. Nội tình càng thâm hậu, ngưng tụ ra pháp tướng thì càng ngưng thực, tất nhiên uy năng của nó sẽ càng cường đại hơn. Căn cứ vào miêu tả trong truyền thừa của Huyết Tọa Thánh Tử, ngưng tụ ra pháp tướng là lấy mệnh cách làm pháp, lấy nguyên anh làm tướng. Hắn là thiên đạo đạo cơ tam kiếp, kim đan nhất phẩm, tiên anh thượng phẩm. Vốn thấy mỗi một bước đã là đi tới cực hạn, nội tình tuyệt đối là không thấp hơn bất kỳ một cái người thừa kế nào ở bên trong chính đại phái. Trong cái cọc trường tư thục quỷ dị trước đó lại là để cho pháp của hắn tăng cường thêm một bước nữa. Hiện tại chỉ sợ nội tình của Bùi Lăng đã mạnh hơn tất cả người thừa kế của chính đại phái rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lấy ra đủ cái loại thiên tài địa bảo cần dùng để ngưng tụ pháp tướng từ trong túi trữ vật. Lúc trước, sau khi chính vị thánh tử, mặc dù vì thời gian vội vàng dẫn đến hắn vội vàng rời tông, trong tay thiếu vật cần thiết để mà hóa thần một cách nghiêm trọng, nhưng tông chủ và tông chủ phu nhân lại đưa không ít vật liệu ngưng tụ pháp tướng của Nguyên Anh Kỳ. Sau khi chuẩn bị kỹ càng tất cả các vật cần dùng, Bùi Lăng mở ra bản hệ thống, nhanh chóng tìm được một cái môn công pháp tên là Chư Thường Vô Cấu Thánh Thiên từ ở bên trong. Đây là pháp môn ngưng tụ pháp tướng từ bên trong truyền thừa huyết tổ thánh tử của Trọng Minh Tông. Bởi vì không biết ngưng tụ pháp tướng cần thời gian bao lâu, vì vậy Bùi Lăng do dự một hồi, không đánh pháp lực vào bên trong pháp y. Dù sao nơi này là tiểu tự tại thiên, dù hệ thống quấy rối như thế nào cũng chỉ đưa tặng sư tôn Dực Thanh Anh cho hắn mà thôi. Tính tình của Dực Thanh Anh cực kỳ ôn hòa, từ trước đến nay luôn khoan dung độ lượng cho cái tên đồ đệ là hắn. Sự phạt lớn nhất là đẩy hắn ra khỏi tiểu tự tại thiên. Thế là Bùi Lăng lập tức thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ỷ trị Chư Thường Vô Cấu Thánh Thiên. Hệ thống, từ trần trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ỷ trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ỷ trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh hoảng. Một bên khác, Trọng Minh Tông, Thiên Tiên Phi Cung, chính điện, một cái đạo hóa thân của Tô Ly Kinh ngồi trên bảo tọa. Gia chủ của ba nhà Chấm Thạch Tô Thị, Phù Quang Tư Hồng Thị và của A Lệ Thị cũng để lại một cái đạo hóa thân đứng ở bên dưới. Ở lúc này Tô Thiên Nhai đang bẩm báo: thể chất đặc thù 179 người, dược liệu lập lập lập, tài nguyên khoáng sản lập lập lập, pháp bảo lập lập lập, phù khí lập lập lập. Bây giờ đều đã trang bị pháp chu, trở về trong tông ít ngày nữa có thể kiểm kê nhập kho rồi. Ngay sau đó gia chủ của Từ Hồng Thị cũng đi tới trước bẩm báo: đấu quả của Từ Hồng Thị là. Sau gần nửa canh giờ, hắn ta mới đọc xong danh sách, cuối cùng cũng nói những cái vật này đã được trở về Trọng Minh Tông, có thể kiểm kê nhập kho bất kỳ lúc nào. Cuối cùng ánh mắt của tông chủ Tô Thiên Nhai và gia chủ của Từ Hồng Thị đều nhìn về phía của Lệ Vô Cửu. Lệ Vô Cửu bình tĩnh nói: bẩm tông chủ, những ngày qua Lệ Thị phá thành nhũ trại, đồ thành dương tộc, chiến thích như sau. Tô Ly Kinh nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, những cái điều mà Lệ Thị đang nói đều là Vô Thủy Sơn Trang và Lưng Hội Tháp song pha chiến đấu ở phía trước. Đệ tử của Lệ Thị theo sau giả vờ triển khai thực pháp một chút rồi viết vào bên trong chiến báo lấy ra để mà tranh công mà thôi. Hơn nữa cho đến tận nay hắn ta cũng không thấy Bùi Lăng xuất hiện. Thế là Tô Ly Kinh cất ngang lời bẩm báo của Lệ Vô Cửu nói: bây giờ đại chiến chính mà đang hừng hực khí thế, người thừa kế của chính đại phái đều đã dốc hết sức lực xung phong đi đầu. Sao tân nhiệm thánh tử Bùi Lăng lại có thể nhút nhát né tránh chiến đấu không ra gì hả? Triệu hồi thánh tử để hắn lập tức ra chiến trường, nâng cao uy danh của thánh tông ta đi. Nếu Lệ Thị không triệu hồi thánh tử nghe lệnh, phải giao mệnh hồn năng của hắn ra để bản tỏ tự hành hạ lệnh. Lệ Vô Cửu nghe vậy trong lòng cảm thấy nặng nề. Cái lần chính ma đại chiến này, Tô Ly Kinh đặc biệt nhằm chầm chầm vào Lệ Thị bọn họ. Lúc đầu hắn ta còn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng sau khi đại chiến chính ma chính thức bắt đầu, gần như có thể nghe được cái việc của Bùi Lăng ở khắp mọi nơi. Đây cũng là vì Lệ Thị bọn họ cây lớn rễ sâu, thực lực đủ mạnh, nếu không xảy ra chuyện như vậy, tông chủ đã diệt trừ toàn bộ Lệ Thị bọn họ rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng của Lệ Vô Cửu cũng là tức giận. Cái tiểu tử Bùi Lăng kia đã cưới nữ nhi Lệ Liệt Nguyệt của hắn ta, lại còn dám ngại không đủ đi ra tay với tộc chủ phu nhân. Còn mẹ nó, quan trọng nhất là rốt cuộc sau đối phương lại là thành công được chứ hả? Lệ Vô Cửu lấy lại bình tĩnh, sau đó nói: khởi bẩm tộc chủ, thánh tử đang chấp hành một cái nhiệm vụ quan trọng, chỉ sợ không thể thoát thân trong thời gian ngắn à. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hắn sẽ lập tức để đề tham chiến, tuyệt đối không có ý tránh né chiến tranh đâu. Sắc mặt của Tô Ly Kinh lạnh lẽo ngắt lời: việc thánh tử chấp hành nhiệm vụ đã không phải là ngày một ngày hai, đến bây giờ vẫn không thu hoạch được cái gì, vậy cứ dứt khoát từ bỏ. Đại chiến trước mắt không có cái nhiệm vụ gì quan trọng hơn tham chiến đâu. 3 ngày, nhiều nhất là bản tọa chỉ cho thời gian 3 ngày, 3 ngày sau thánh tử nhất định phải xuất hiện trên chiến trường. Nếu không chậm trễ tình hình chiến đấu, tạo thành tổn thất lợi cho Thánh Tông, tất cả hậu quả đều do Lệ Thị các người gánh chịu à. Lệ Vô Cửu nghe vậy thì cau chặt lông mày. Bùi Lăng là mấu chốt để ngày sau của A Lệ Thị chấp chưởng đại quyền của Thánh Tông, tuyệt đối không thể có vấn đề. Hiện tại chỉ có thể Tống Linh Thạch kéo dài thời gian thay cho hắn. Hắn lập tức gật đầu nói: Lệ Thị sẽ lập tức thúc giục Thánh Tử nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu làm trễ nãy tình hình chiến đấu, Lệ Thị sẽ bồi thường cho Tông Môn. Một lát sau, nghị sự kết thúc. Hóa thân của ba vị gia chủ lập tức là tiêu tán trở về bản tôn. Mà lúc này tại bên trên chiến tuyến với Cổ Nghi Sơn, Lệ Vô Cửu đang xử lý quân vụ ở bên trong đại danh, hơi động một chút, vỗ trắng một lát. Chợt biết những cái chuyện xảy ra trong Thiên Tiên Phi Cung. Trên trán của hắn lập tức hiện ra một cái vẻ hung ác và nham hiểm. Phần phổ bên dưới: Mời chư tộc lão đến đây. Trong giây lát, cao tầng của Lệ Thị tham gia trận chiến lần này, như là Lệ Vô Định đều lần lượt đến đây. Sau khi đám người đến đông đủ, Lệ Vô Cửu mở ra trận pháp phòng hộ đại danh, xác định là trận pháp vận chuyển bình thường đã ngăn cách trong ngoài, mới trầm thấp nói: Vừa rồi tông chủ triệu kiến ở trong tông, lão phu đã dùng một cái đạo hóa thần đến đó. Gần đây Tô Thị và Tư Hồng Thị thu hoạch rất là to lớn, ngoại trừ lấp đầy túi tiền riêng của mình, còn vận chuyển rất nhiều vật tư và nhập kho trong tông môn. Cho đến tận nay, Lệ Thị ta không chỉ là gần như không mò được một cái chỗ tốt gì, còn có không ít tộc nhân chết trận. Ngoài ra, tông chủ còn yêu cầu Thánh Tử lập tức là gián đoạn nhiệm vụ tham gia đại chiến. Tộc nhân Lệ Thị nghe vậy lập tức là chìm trong sự yên lặng. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Sau một lát, một cái vị tộc lão đột nhiên hỏi: Thánh nữ không có đến sao? Lệ Vô Cửu lắc đầu nói: Lần trước Liệp Nguyệt giao thủ với Thiên Cơ Tố Chân Thiên Sông có cảm ngộ rõ ràng, bây giờ đang đột phá, mấy ngày nay không tiện làm phiền nàng. Nghe nói nữ nhi gia chủ có việc không ở đây, tộc nhân Lệ Thị đột nhiên bùng nổ: Bà nội cha nói cái thằng tông chủ khinh người quá đáng, đáng đời làm con rùa xanh mà. Một cái tên tộc lão trẻ tuổi nổi giận: Lấy thực lực của Từ Học Khôi Niến, nếu như không phải là tự nguyện, lúc ấy Thánh Tử chỉ là kết đan, sao có thể thành công? Từ đầu tới cuối cái việc này đều là tông chủ xen vào việc của người khác mà. Không sai, Từ Học Khôi Niến bị Thánh Tử của Lệ Thị ta thải bổ có liên quan gì tới Tô Liên Kinh chứ? Ai, dù nói như thế nào, việc đã đến nước này, hắn đã đóng thuyền, khắp thiên hạ đều biết Tô Liên Kinh tha thứ rộng lượng, sao hắn không thể đầm lòng phải thâu lâu, nhận một ít linh thạch cho xong chuyện, còn cứng rắn nắm lấy không thả sao? Dù Thánh Tử tuổi trẻ ngông cường, nhưng cũng là tân quyết từng leo lên vạn đạo quyết trì, giao truyền thừa điện, nhận được sự công nhận của chư vị tổ sư, do theo quyền cứu tông môn. Dù có là tông chủ cũng không thể là chuyên quyền độc đoán trong cái việc xử lý Thánh Tử và Thánh Nữ, nhất định phải bấm báo tới truyền thừa điện. Do chư tổ sư cân nhắc quyết định, cái loại việc nhỏ này cũng không phải khi sự việc tổ hay là đột quyền sống vị gì. Tôi liên kinh thân là tông chủ, không thể tính toán cho tông môn. Coi như chưa từng có việc gì xảy ra hay sao? Ta nói đúng là cái lý này nè. Thánh Tử mà bao nhiêu tuổi, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, thỉnh thoảng phạm một chút sai lầm cũng là việc thường tình. Đúng vậy, dù sao Thánh Tử cũng còn trẻ mà, đâu có tiểu hài tử nào không tinh nghịch đâu chứ. Tông chủ ở lại Thiên Tiên Cung nhiều năm như vậy, hiếm khi đi gặp tông chủ phu nhân. Chính hắn không biết là dỗ dành chính thề, còn không cho chính thề đi tìm cái niềm an ủi riêng hay sao? Tàu chủ phu nhân không kêu đánh kêu giết Thánh Tử, hắn lại không kính trước, bao biện làm thai à? Đám người càng nói càng không kiên nể gì cả. Lúc mới đầu chỉ là chỉ trích Tô Ly Kinh do gió gặp bão tính toán chi ly, nói xong lại dần dần biến thành thế này: Lúc trận đấu Thánh Tử, Thánh Nữ đời trước, Thiên Kiều Lệ Thị ta bị Tô Thị và Tư Hồng Thị liên thủ tính toán, vẫn lạc ở trước đêm leo lên vạn độc huyết kề. Đến mức hơn 200 năm qua, Đại Quyền Thánh Tông đều là hai nhà kia cùng chấp trưởng âm thầm chèn ép chúng ta. Nếu không phải chưa bị lão tổ tỏ trấn, lại có Liệp Nguyệt là biết phấn đấu, chỉ sợ Lệ Thị ta đã sớm tổn thương quyền khí rồi. Bây giờ Thánh Tử lấy tu vi kết đan thải bổ Tư Hồng Khôi Niến, đây là tăng thêm mặt mũi cho Lệ Thị ta. Nói hay lắm, dù là sức thân tu vi hay là thủ đoạn của cái con Tư Hồng Khôi Niến kia đều là có thể phần cao thấp với Tô Ly Kinh rồi. Thánh Tử có thể thải bổ nàng, mặc kệ là nàng có tự nguyện hay là không, đều có thể thấy được thủ đoạn của Thánh Tử. Tính toán tuổi tác, Thánh Tử mới bao nhiêu tuổi chứ, đã có chiến tích như thế rồi, Tô Ly Kinh còn muốn lằn nhằn mãi, thật sự là một cái thằng không biết điều mà. Trời, sau này để Thánh Nữ tiếp nhận tông chủ rồi, lại cho hai cái nhà này đẹp mắt à. Đám người mắng đã rồi, Lệ Vô Cửu lập tức vung tay áo. Lúc này các tộc nhân đều yên tĩnh lại, chỉ nghe Lệ Vô Cũ nói: "Đương nhiên chúng ta sẽ nhớ kỹ cái khoản nợ này, chờ đợi ngày sau tính toán. Chỉ là theo quy củ tông môn, ngày nào Tô Ly Kinh vẫn là thông chủ, Lệ thị ta tất nhiên là phải nghe theo lệnh. Hiện tại có hai cái vấn đề. Thứ nhất là trong cái trận đại chiến Ngụy Đạo này, Lệ thị không thể không có chút chỗ tốt nào. Thứ hai là tông chủ cứ nắm lấy việc thánh tử không buông, việc này nên xử lý thế nào? Các người có ý kiến gì không?" Đám người nhìn nhau xì xào bàn tán một lát. Một vị tộc lão nói: "Gia chủ, việc thánh tử rất dễ dàng giải quyết à. Không nói đến Lệ thị ta đã đầu tư vào nhiều như vậy, cứ nói sở dĩ hôm nay Lệ thị ta có tình cảnh khó khăn như thế này, hoàn toàn không có chỗ tốt. Cái việc xông pha chiến đấu thì lại là có dư, cũng là vì thất bại trong tranh đấu thánh tử thánh nữ đời trước. Bởi vậy tuyệt đối không thể từ bỏ thánh tử rồi. Chỉ cần sống qua mấy chục năm này, chờ thánh nữ nhận vị sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi, tất cả tổn thất đi, ức ức cố gắng, cái gì chúng ta cũng lấy lại cả. Nếu không, dù thánh nữ kế nhiệm tông chủ, nhất định phải chọn lựa chia quyền cho một nhà Tô thị hoặc là Tư Hồng thị. Làm việc có nhiều dướng díu, chẳng phải kế hoạch trong những năm gần đây sẽ trôi theo dòng nước hay sao?" "Đúng vậy à. Hơn nữa lùi một vạn bước để mà nói, cái việc đã đến nước này, dù cho chúng ta bằng lòng giao ra thánh tử, tông chủ kia cũng chắc chắn không từ bỏ ý đồ. Đã vậy cứ tiếp tục kéo dài đi. Dù sao thì trừng phạt khi không tham gia chiến đấu cũng chỉ là nợ một bút linh thạch mà thôi." "Ta thấy hiện tại vấn đề thật sự chính là tông chủ đã phân chia hết lợi ích cho Tô thị và Tư Hồng thị rồi. Lệ thị chúng ta muốn có thu hoạch nhất định phải tìm phương pháp khác. Ta thấy hiện tại chiến trường ở trong cảnh nội của Cửu Nghi Sơn." Lúc này lại có một cái tên tộc lão ra khỏi hàng nói: "Phần bố tài nguyên ở bên Cửu Nghi Sơn đã bị Tô thị và Tư Hồng thị khống chế rồi, vậy không bằng bọn ta thay đổi chiến trường, đến cảnh nội Yến Tê Thành, Lưu Lao Hoàng Triều, Hàng Ám Kiếm Tông và Thốt Chân Thiên đi." Đám người sau khi hơi suy nghĩ đều khẽ gật đầu. Có tộc lão lại nói: "Ê, cái này hay nghe cô. Bây giờ càng ngày càng nhiều tu sĩ Ngụy Đạo chạy đến Cửu Nghi Sơn canh phòng của bốn cái tông môn khác suy yếu rồi. Ngược lại cũng có thể nhân cơ hội. Chỉ có điều không thể công khai cái việc này. Dù sao tông chủ đã ra lệnh muốn chúng ta đối đầu chính diện với Ngụy Đạo à." Lệ Vô Định lúc này chậm rãi mở miệng: "Không phải là tông chủ muốn tránh đỡ thậm chí hay sao? Vậy dùng danh nghĩa thánh tử đi là được rồi. Chủ lực của Lệ thị ta vẫn ở lại chiến trường chính diện, đi theo sau Vô Thủy Sơn Trang, Lưng Hồ Tháp giành chiến tích, sau đó âm thầm điều quân tinh nhuệ đến bốn cái tông môn Ngụy Đạo khác đầu thành diệt tộc cướp bóc. Như thế có thể là chặn miệng tộc chủ lại, lại có thể thu hoạch được tài nguyên, còn có thể giúp đỡ thánh tử lan truyền uy danh. Đúng là một cái mũi tên bắn trúng mười mấy con chim luôn à." Lệ Vô Cũ nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều không có ý phản đối, trong lòng cũng hài lòng, khẽ gật đầu: "Tốt rồi, vậy cứ làm như vậy đi. Thế nhưng phái quân tình nhạy đi, lúc làm việc nhất định phải làm giống cho một chút, nếu không để người ta nhìn ra sơ hở sẽ không có chút ý nghĩa nào." Lệ Vô Định nói: "Vậy gia chủ yên tâm, mặc dù phong cách hành động của thánh tử không kiêng nể gì cả, thường xuyên ngoài dự đoán, nhưng sau khi cẩn thận suy đoán, nếu muốn mà bắt chước cũng là không khó à." Lệ Vô Cũ lại nói: "Đã vậy được rồi, ta sắp xếp việc này cho ngươi, ngươi nhanh chóng đi làm." Phân phó xong việc này, lại bàn bạc thêm một ít tộc vụ. Lần bàn bạc này tạm thời kết thúc ở đây. Đám người rời đi, Lệ Vô Cũ hơi suy nghĩ, lấy ra phù lục màu đen như là thật như ảo, đưa pháp lực vào thôi động. Chẳng mấy chốc thì cái tờ phù lục này hơi động một chút, truyền ra một cái giọng nói trong già nua mà xen lẫn uy nghiêm: "Có chuyện gì?" "Lão tổ." Lệ Vô Cũ vội nói: "Ta muốn biết tình huống hiện tại bên phía Bùi Lăng." Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 131 của bộ truyện Dày Kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cao Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 132 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.